Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Lão Giả Đầu Hói. Nói, rốt cuộc là cái gì? Không ai có thể nói tới rõ ràng. Bởi vì đạo đều là võ giả tại một loại nào đó tình cảnh trong hoàn cảnh. Tư tưởng đốn ngộ mà sống, cho nên lại gọi ý cảnh. Đó là thoát ly võ kỹ bên ngoài đồ vật. Như Cổ Phong cái này tuế nguyệt ý cảnh, hắn có thể thôi diễn ra không biết nhiều ít võ kỹ. Ở nhân gian, ý cảnh lĩnh ngộ là độc trúc tại đệ tứ bộ võ giả. Đệ tứ bộ phía dưới, cơ hồ không người có thể lãnh ngộ ý cảnh. Mà Cổ Phong, hết lần này tới lần khác chính là như thế cái đặc thù tồn tại. Lấy không người có thể địch võ đạo lực lĩnh ngộ. Tại đệ tam bộ, chính là lĩnh ngộ mình cái thứ nhất ý cảnh. Mặc dù cái này tuế nguyệt ý cảnh bác đại tinh thâm, Cổ Phong còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng bây giờ tiểu thành lĩnh ngộ tuế nguyệt trong ý cảnh tuế nguyệt chi chỉ, cũng là cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người nghe lời nói này, đều là trong đầu oanh minh. Đại gia vốn cho rằng đây là một loại quỷ dị võ kỹ, lại không nghĩ rằng, cái này lại là một loại ý cảnh. Ý cảnh, đó là siêu việt võ kỹ phạm trù tồn tại. Cho dù là 10 bản thiên giai võ kỹ, cũng là không bằng một loại ý cảnh. Đơn giản là, võ kỹ chỉ cần có điển tịch, liền có thể tu hành. Nhưng ý cảnh lại không phải. Ý cảnh không điển tịch có thể tu, chỉ có dựa vào tự thân lĩnh ngộ, mới có thể tu ra. Người khác không cách nào giúp ngươi. Đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này bất quá thần niệm cảnh võ giả, vậy mà có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Trong lúc nhất thời, đám người chấn kinh đồng thời, trong mắt đầy là hy vọng quang mang. Cái này có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh cực hạn yêu nghiệt, có lẽ thật có thể cứu bọn họ. Ý cảnh, ngươi vậy mà cảm ngộ một loại ý cảnh. Cho dù là tóc đỏ nam tử, giờ phút này trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Hắn nhưng là biết, cho dù Hắc Sa Hải Hoàng đại nhân thiên tư tu vi, cũng là hao phí trọn vẹn vạn năm mới vừa vặn lĩnh ngộ một loại ý cảnh mà thôi. Người trước mắt, cũng tại lúc này, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này trong nạp giới, một cái đan lô nổi lên. Viên thuốc này lô vừa ra, phần đông hải ngoại võ giả bên trong, trong nháy mắt rất nhiều người cảm giác được một cỗ đối với mình cực kỳ khắc chế khí tức. Ngoại vực linh trong biển, có hai loại võ giả. Một loại là nhân tộc võ giả, bọn hắn một mực tại hải ngoại hòn đảo bên trên tu hành. Một loại chính là hải tộc hải yêu. Những cái này hải yêu đều ở trong biển tu hành, mà chỉ cần là yêu, chính là bị luyện yêu lô khắc chế. Giờ phút này luyện yêu lô vừa ra, bọn hắn cảm giác mình hồn phách đều là đi theo rung rung. Hiện, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một chút, luyện yêu lô cái nắp bay lên. Lập tức bay ra 4 đạo yêu khí màu xanh. Cái này 4 đạo yêu khí màu xanh, trực tiếp phân biệt dung nhập 4 cái bị định trụ nguyên thần tiểu viên mãn võ giả thân bên trên. Lúc này cái này 4 cái nguyên thần tiểu viên mãn võ giả thân thể chấn động. Lập tức biến hóa bộ dáng. Cái này 4 cái nguyên thần tiểu viên mãn võ giả, đúng là biến thành 4 cái chừng cỡ thùng nước màu đen quái ngư. Cái này đúng là bọn họ bản thể. Thu, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này 4 cái màu đen quái ngư, chính là rơi vào luyện yêu lô bên trong. Lúc này cực dương chi hòa, trong nháy mắt chính là thiêu đốt mà lên. Đan lô cái nắp, trực tiếp đóng bên trên. A, không, nóng chết ta, nóng chết ta. Đại nhân, cứu mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, luyện yêu lô bên trong lập tức truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Mà ở Cổ Phong 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực phía dưới, bọn hắn không cách nào di động, cũng vô pháp thoát đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người trừng to mắt. 4 cái nguyên thần tiểu viên mãn cường giả a, vậy mà trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, ném vào đan lô mở luyện. Cái này, tóc đỏ phía sau nam tử, phần đông hải ngoại võ giả bên trong yêu tộc nhìn thấy cảnh này lúc này nhao nhao đều là khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, vô ý thức hướng về sau thối lui. chỉ cảm thấy người trước mắt này loại quả nhiên là thật đáng sợ. Cho dù tóc đỏ nam tử, giờ phút này trong lòng đều là không khỏi run rẩy một thoáng. Hắn là như vậy hải tộc võ giả, hắn là như vậy có thể cảm giác được, trước mắt này quỷ dị lò đáng sợ. Hiện tại, đến lượt ngươi, Cổ Phong nhìn về phía tóc đỏ nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hải tộc cùng nhân tộc, thế bất lưỡng lập, việc này năm đó cổ đế lúc tại vị, liền đã tồn tại. Cửu Châu đại lục cùng ngoại vực linh hải không biết đại chiến qua bao nhiêu lần. Đối với những cái này hải tộc Cổ Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Những cái kia ngồi liệt trên mặt đất Dương Châu võ giả, giờ phút này trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hưng phấn. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Cổ Phong vậy mà mạnh tới mức này. Ngươi tu vi quá thấp, ý cảnh này cũng không phải vô địch, ta xem ngươi như thế nào ngăn ta. Giờ phút này, tóc đỏ nam tử cắn răng, giống to một tiếng, hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, mình không cách nào thoát đi, nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Hắn thi triển yêu chi bản thể, tóc đỏ nam tử biến hóa, cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, hóa thành một chỉ to lớn ngũ giác hải tinh, nhận lấy cái chết, ngũ giác hải tinh, hét lớn một tiếng, lúc này, cái kia góc bên trên, đúng là đều sinh ra một cây bén nhọn lợi nhận, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Tà ý cảnh thần thông, cũng không chỉ một loại. Cổ Phong mở miệng, lập tức, hướng phía ngũ giác hải tinh, từng ngón tay điểm ra, từng đạo lấy tuế nguyệt hoa văn cô đọng chỉ kinh. Chính là gào thét mà ra, tuế nguyệt thất chỉ, Cổ Phong lấy tuế nguyệt chi chỉ, cảm ngộ hai cái thần thông. Một cái là 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực, một cái chính là cái này tuế nguyệt thất chỉ. Bành bành bành, mỗi một chỉ rơi vào ngũ giác hải tinh thân bên trên. Cái kia ngũ giác hải tinh tốc độ chính là chậm một phần. Đáng chết, đệ lục chỉ rơi xuống, ngũ giác hải tinh thân thể đã bị giam cầm. Trong mắt đã trải qua hiển hiện khủng hoảng vẻ. Đệ thất chỉ, Cổ Phong cái này đệ thất chỉ, liền muốn điểm xuống. Mà cũng tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay, Cổ Phong xem xét, người tới, là một gã lão giả đầu hói. Lão giả này không phải linh trong biển hải tộc, lại là một nhân tộc võ giả. Người này khí tức, đã trải qua siêu việt nguyên thần, có nửa bước hóa thân. Sư tôn, cứu ta, ngũ giác hải tinh, thấy lão giả, lúc này giống to, lão giả này. Không là người khác, chính là ngũ giác hải tinh sư tôn. Ngũ giác hải tinh đến đây thu phục hoàng cung chẳng qua thời gian quá lâu. Hắn sư tôn lúc này mới chạy đến, mà vừa tới chính là nhìn thấy cảnh này. Mà Cổ Phong, lại căn bản không có để ý tới. Một chỉ này trực tiếp điểm dưới. Theo một chỉ này rơi xuống, ngũ giác hải tinh thân thể chấn động mạnh một cái. Kỳ huyết dịch đình chỉ lưu động. Sinh mệnh, dừng lại. Trước đó sát huyết đồng Cổ Phong chỉ dùng 3 ngón, nhưng bây giờ sát cái này hải tinh lại là dùng toàn bộ 7 chỉ. Chém giết nguyên thần đại viên mãn, bây giờ là Cổ Phong cực hạn. Cổ Phong sắc mặt, mang theo vài phần trắng bệch, luân phiên đại chiến, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hỗn trướng, cái kia lão giả đầu hói nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt nổi giận phát cuồng, hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, mở ra luyện yêu lô, trực tiếp đem ngũ giác hải tinh cũng ném vào. Ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy cảnh này, đang theo Cổ Phong bay tới lão giả đầu hói, lúc này liền là tức đến thân thể rung động, theo sau chính là giống giận. Dương Châu phần đông võ giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lão giả này chỉ nửa bước đã trải qua bước vào hóa thân cảnh. Lần này Cổ Phong chỉ sợ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.